Chương 4. 1764 kỳ hiệu. Quả nhiên là 10 phần thần kỳ. Hắn ăn vào sau, cơ hồ là tại vài phút bên trong, liền cảm giác được khô kiệt linh lực, từ đan điển của mình nội nguyên nguồn gốc không dứt sinh sôi mà ra. Cả người phảng phất ngâm mình ở ấm trong suối nước, lộ ra lạnh thấm thấm một tia ấm áp. Đủ một nam biểu lộ có chút khiếp sợ hướng về Kiều Mộc ném đi một chút. Đã thấy tiểu cô nương chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lập tức phối hợp tiếp tục uống trà ăn điểm tâm. Cơ mờ nờ thật sự là đâm tâm a, nàng cái nhìn này ý tứ, đến cùng biểu đạt là cái gì? Đây là có chuyện vẫn là không có việc gì? Đủ một nam phất tay đẩy ra Triệu Nghị đâm tới một kiếm, trong đầu nhưng là thẳng hiện nói thầm. Không ngờ một kiếm này lực lượng lớn, nháy mắt cơ hồ đem Triệu Nghị trong tay phi kiếm chấn ra ngoài. Triệu Nghị sắc mặt lập tức trở nên kém vô cùng. Không nghĩ tới chính mình lên đài khiêu chiến một cái linh lực gần như khô kiệt người, kết quả lại không như ý muốn đương nhiên, tất cả những thứ này đều là từ mặt đơ tạo thành. Nếu không phải cái kia mặt đơ vẽ vời thêm chuyện bán bình hồi linh dược dịch cho đủ một nam, lúc này đủ một nam, hẳn là sớm đã bị hắn cho ném xuống lôi đài. Đủ một nam phía trước đoạt được điểm tích lũy, bây giờ hẳn là toàn bộ vì hắn sở kế thừa mới đúng. Đáng ghét mặt đơ, đáng ghét đến cực điểm. Triệu Nghị trong lòng kinh nghi bất định ngay miệng, trong tay màu xám kiếm sắt càng không ngừng hướng về đủ một nam vung chặt trêu chọc. Thật sự đem đủ một nam hướng bên bờ lôi đài bước quá khứ. Bây giờ hắn chỉ có mưu lợi, mới có thể thắng lợi. Cốc Nghệ Hiên thấy thế, khỏe mắt không khỏi lướt qua một chút nhàn nhạt mỏng phúng ý. Mộ Tiêu Tuyết ngồi ở bên cạnh hắn, chặt chẽ vặn lấy trong tay khăn, tế thanh tế khí nói, Triệu sư huynh không có sao chứ? Ta nhìn hắn có vẻ giống như, càng đánh động tắc càng chậm nữa nha. Liền một tên không có chút nào tu vi cô gái bình thường, đều có thể nhìn ra được Triệu Nghị tại đủ một nam trong tay căn bản không chiếm được lợi ích. Những tu giả khác há lại sẽ nhìn không ra mọi người dưới đài, có hơn phân nửa đều dùng dò xét ánh mắt nhìn xem sinh long hoạt hổ đủ một nam. Càng có một nửa người, nhưng là dùng nhìn kỳ hoa ánh mắt, nhìn về phía ngồi nghiêm chỉnh tiểu thái tử phi. Đáng sợ tiểu thái tử phi trong tay đến cùng có cỡ nào tồn tại dược dịch đâu, như thế nào một bình rót hết, lập tức vài phút đem một cái chó rơi xuống nước đồng dạng ra hỏa, điều trị thành long tinh hổ mãnh. Hăng hai dáng dấp tiểu thái tử phi lại như cũ là mặt kia không biểu lộ biểu lộ. Gặp một số người đánh thẳng mắt liếc qua chính mình, nàng cu nở dê hoàn toàn không để ý đến. Ăn uống no đủ, đem đồ vật thu vào sau, liền nhắm mắt bắt đầu đả tọa. Nàng thực ra không cờ ơn nở điều tức, cũng căn bản không cần khôi phục. Một cái rảnh rỗi liên tiếp một hai canh giờ, đều không có người thượng tới khiêu chiến người. Quả thực rảnh đến đều có thể ở nơi đó số cây nấm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy liền bế quan tu luyện đi. Dù sao che đậy ngũ giác sáu quan, tiến vào bế quan chi cảnh về sau, chung quanh liền không như vậy ầm ĩ, thực sự là quá ồn. Một đám người cùng đồ đần, muốn ở chỗ này so tài 7 ngày 7 đêm, trong lúc đó liền rời đi ăn bữa cơm đều không được. Trận đấu này bản thân, quả thực chính là có bệnh. Lúc này, Hoàng gia học viện một tên đệ tử, nhịn không được kêu thành tiếng, ai các ngươi nhìn. Vị kia tể công tử, hắn ra chiêu có phải là càng nhanh hơn đi lên đường ân, đúng á, thật là lợi hại thái tử phi bình. Này 200 vạn linh tệ hồi linh dược dịch, cũng thật là không lỗ đâu, chỉ không lỗ, quả thực chính là giá thấp lớn bán hạ giá được chứ. Như tại quyết tử đấu tranh sống còn thời khắc, ngẫm lại xem, như thế một bình có hồi xuân hiệu dụng đặc hiệu dược dịch, sẽ đối toàn bộ chiến cuộc sinh ra nhiều biến hóa lớn.